Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, Lão Thiết. Thoải mái không? Mập mạp nhỏ ngón này thao tác, có thể nói là kinh ngạc đến ngây người bao gồm Trình Dạc ở bên trong tất cả mọi người. Trần mặt kia cơ hồ muốn giết người như vậy ánh mắt. Chăm chú nhìn Trung Đôn, cái đó cái gì? Mập ra, chúng ta đi bên kia đi dạo một chút, qua bên kia đi dạo một chút. Trình Dạ khóe miệng giật một cái, lau mở bước chân, nắm chặt chạy ra. Viên Hoa vỗ vỗ mập mạp nhỏ bả vai, huynh đệ, bảo trọng, trân trọng. Mạch giọng lộ ra vừa bi thương thêm nặng nề. Sang năm Thanh Minh, mấy người chúng ta sẽ nhớ cho ngươi nhổ cỏ. Nói xong, Viên Hoa cùng Mạch theo sát bên trên Trình Dạ kia đã lưu xa bóng người. Mập mạp nhỏ kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn ba người đi xa bóng lưng, không biết nên nói cái gì tốt. Ai, Trình Dạ ngươi nói, bàn tử không có sao chứ? Nhìn cái đó Trần Mạt học tỷ rất hung dáng vẻ. Không việc gì, da dày thịt béo, tao đánh. Đúng, cũng vậy, tên kia da thuần thịt sắp xếp gánh nổi, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Ba người ở một cái hội đoàn chiêu nạp người mới lều vải trước mặt chẳng có con mắt đi qua. Viên Hoa không khỏi mở miệng hỏi, qua bên kia đi, ta xem người bên kia thật nhiều. Trình Dạ đưa tay một chỉ một phương hướng, bên kia quả thật có một cái đường diễn gian hàng chung quanh vây rất nhiều người. Nhìn một cái, ít nhất có hơn 10 nhân. Tốt lắm, chúng ta đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Viên Hoa sờ lên cằm, gật đầu một cái, tới chơi đùa mà, ngược lại đến bây giờ, bọn họ cũng không có đụng phải để cho bọn họ cảm thấy ý động hội đoàn. Nhìn bên kia nhiều người, đi qua tiếp cận tham gia náo nhiệt cũng không phải là không thể. Đường diễn gian hàng bên cạnh hải báo trên kệ, dán một tấm áp phích, phía trên viết đầy rậm rạp chằng chịt một đống lớn đồ vật. Ba người không có nhìn kỹ, chẳng qua là thấy, chú ý đoạt giải này 6 cái bị đánh động to thêm kiểu chữ. Là đoạt giải ôi chao, cũng không biết là cái gì phần thưởng. Viên Hoa thoáng cái liền bị câu khởi lòng hiếu kỳ, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết à. Trình Dạ nhún nhún vai, ta đây đi xem một chút. Vừa nói, Viên Hoa liền chen qua đám người, đi tới bên trong. Mặc dù loại này chú ý hoạt động tặng phần thưởng một loại cũng không phải là cái gì vật quý trọng, nhưng cũng liêu thắng vô vô mà. Viên Hoa chen đến tận cùng bên trong, Trình Dạ cùng Mạch đi theo Viên Hoa phía sau chen vào. Đường diễn bên trong lều bày 2 cái bàn, ngồi phía sau 2 cái buộc tóc đuôi ngựa biện cấp cao học tỷ mà yêu cầu tảo mã 2 chiều, là dán vào bàn bên trái thượng giác bên trên. Đứng ở phía trước nhất, Viên Hoa từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay trên bàn dán mã 2 chiều. Trên điện thoại di động bắn ra một cái vi tín công chúng số hiệu. Công chúng số hiệu danh xưng là nữ tính khỏe mạnh tính kiến thức. Thấy cái này công chúng số hiệu danh xưng, Viên Hoa trong lòng thoáng qua một vệt cổ quái. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, khoát khoát tay máy, đối với đang cúi đầu làm tờ đơn ghi chép nữ sinh mở miệng nói. Học tỷ, công chúng số hiệu ta đã chú ý, các ngươi nơi này phần thưởng là cái gì à? Há, đồng học ngươi khỏe, chúng ta hoạt động này, vị kia nữ sinh ngẩng đầu, lộ ra thân thiết nụ cười, theo bản năng mở miệng giới thiệu bọn họ lần này hoạt động. Nhưng là, nói được nửa câu, khi nàng ngẩng đầu nhìn thanh Viên Hoa tướng mạo lúc, nói ra một nửa lời nói hơi ngừng, biểu hiện trên mặt dị thường cổ quái. Ngươi là học đệ? Nữ sinh khóe miệng co quắp rút ra. Đúng vậy, Viên Hoa là mặt đầy không giải thích được. Ta là năm nay 2020 giới đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Theo lý mà nói gọi ngươi học tỷ không sai à? Nữ sinh tiếp tục nâng trán, biểu hiện trên mặt có thể nói là cố gắng hết sức xuất sắc. Ta nói không phải là vấn đề xưng hô, mà là học đệ ngươi chắc chắn, một mình ngươi nam sinh, tới tham gia chúng ta hoạt động này. Chẳng lẽ hoạt động này nam sinh không tham ngộ thêm? Viên Hoa hỏi ngược lại, nam sinh không tham ngộ thêm? Nữ sinh trong đầu qua một lần hoạt động này quy tắc. Tựa hồ còn thật không có viết nam sinh không tham ngộ thêm điều quy định này. Nàng lo lắng Viên Hoa hiểu lầm, khoát tay lia lịa, có thể tham gia, chỉ cần chú ý, bất luận kẻ nào đều có thể tham gia hoạt động này. Chỉ bất quá phần thưởng, Viên Hoa đánh gãy nữ sinh lời nói. Một bộ không dàn nổi dáng vẻ. Ai, học tỷ, ngươi không cần giải thích nhiều như vậy. Nếu ta có thể tham gia, cũng chú ý công chúng số hiệu. Vậy nhanh lên đem phần thưởng cho ta đi. Vẫn đứng sau lưng Viên Hoa Trình Dạ cảm giác. Ở Viên Hoa nói ra lời này sau, chung quanh nữ sinh cũng đối với ba người bọn họ quăng tới ánh mắt khác thường. Còn có đang thấp giọng cười trộm. Không biết tại sao, đúng nữ sinh, Trình Dạ bây giờ mới chú ý tới. Ở nơi này đường diễn trước lều mặt vây quanh, trừ ba người bọn họ ra, tất cả đều là nữ sinh. Đúng không sai, trừ ba người bọn hắn ra, một người đàn ông sinh cũng không có. Coi như là ở bên trong lều phụ trách phát ra phần thưởng hai vị. Đều là hai vị học tỷ. Trình Dạ phảng phất lọt đánh một cái tựa như một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Lều vải xuống, nữ sinh sắc mặt như cũ tương đối xuất sắc. Nàng do dự lần nữa xác nhận nói. Đồng học, người chắc chắn muốn bắt chúng ta phần thưởng. Ta cảm thấy, người khả năng chưa dùng tới vật này. Phần thưởng là miễn phí không? Viên Hoa mở miệng hỏi. Nữ sinh gật đầu. Bản tới đây chính là dùng phần thưởng tới gia tăng chú ý số lượng hoạt động. Phần thưởng tự nhiên miễn phí. Vậy thì đúng có miễn phí phần thưởng. Ta tại sao tử không được? Còn nữa, các ngươi làm sao biết ta chưa dùng tới cái vật kia? Hôm nay ta nhất định phải dùng một lần cho các ngươi nhìn một chút. Viên Hoa vỗ đùi, cố gắng hết sức nói dứt khoát đạo. Sau lưng, vây xem một đám nữ sinh đều là che miệng, cố nín cười ý. Ếch được rồi, nữ sinh cũng không khuyên nữa. Ta lấy cho ngươi phần thưởng. Nói xong, nữ sinh ở sau lưng trong dương xuất ra phần thưởng. Sắc mặt trở nên hồng, nhanh chóng nhét vào Viên Hoa trong tay. Nào, đồng học cầm xong, đây là ngươi phần thưởng. Đây là cái gì? Viên Hoa cúi đầu nhìn mình một chút trong tay, phần thưởng. Phần thưởng bị màu hồng túi chứa hàng túi, phía trên in hàng hóa nhãn hiệu Thất Độ Không Đang Lúc. Cách túi chứa hàng lấy tay bóp bóp, Viên Hoa đầu óc mơ hồ gãi đầu một cái. Đây là khăn giấy sao? Đây là di mụ khăn. Nữ sinh gặp Viên Hoa thật lòng không hiểu những thứ này. Nhỏ như muỗi kêu nhắc nhở. Viên Hoa sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn nhìn bị hắn siết trong tay di mụ khăn, mộng ép, sau đó, chính là rất dài suy nghĩ nhân sinh thời gian. Di mụ khăn, phần thưởng lại là đặc biệt sao là di mụ khăn? Mấu chốt là chính mình còn mới vừa rồi chết không biết xấu hổ dốc lòng cầu học tỷ muốn nửa ngày. Chuyện này cũng đặc biệt sao qua hí kịch đi. Viên Hoa cảm giác mình sẽ không lại yêu. Viên Hoa tảo chung quanh một cái. Mới phát hiện Trình Dạ trước phát hiện sự thật. Không trách chung quanh tất cả đều là nữ sinh tới tham gia hoạt động này đây. Nam sinh ai đặc biệt sao rảnh rỗi chứng đau chạy tới nơi này dẫn di mụ khăn a? Đương nhiên, ba người bọn hắn, quả thật trước rảnh rỗi rất chứng đau. Bất quá Viên Hoa chỉ là muốn tham gia náo nhiệt mà thôi. Hoàn toàn chưa từng nghĩ mấu chốt di mụ khăn a này. Hắn một người đàn ông muốn di mụ khăn có cái gì chứng dùng? Lưu lại làm truyền gia bảo sao? Một số năm sau, nắm một bọc, Thất Độ Không Đang Lúc. Kiêu ngạo đối với cháu mình nói. Nhớ năm đó, gia gia của người ta có thể là như thế nào giữ vững? Mới có thể bắt được túi này di mụ khăn sao? Xách xách xách hình ảnh kia. Coi như là viên hoa tôi là nhớ tới. Cũng là không đành lòng nhìn thẳng a. Lúng túng. Viết kép lúng túng. Bị chung quanh nhiều nữ sinh như vậy nhìn chằm chằm. Viên hoa hận không được bây giờ liền tìm một cái lỗ để chui vào. Ca anh Minh hình tượng cao lớn nha. Vào giờ khắc này, toàn bộ đặc biệt sao cũng cho hủy. Viên hoa vô hạn hối hận chính giữa. Sớm biết có thể như vậy, liền đặc biệt sao không hiện lên chứng đau đi khắp nơi tham gia náo nhiệt. Cái này không, tham gia náo nhiệt kiếm ra chuyện tới. Mà vào lúc này, làm vì muốn tốt cho hoa quốc bạn cùng phòng, Trình Dạ dĩ nhiên là phải cho viên hoa cứu chàng. Trình Dạ vỗ vỗ viên hoa bả vai, đứng ở trước mặt hắn, cũng không có tận lực hạ thấp giọng. Viên hoa, không muốn bi thương, đừng khóc, dì mụ khăn mặc dù đối với bây giờ ngươi tới nói, chỉ là một gân gà vật kiện mà thôi. Bất quá, ngươi có thể cân nhắc đi một chuyến Thái nước. Sau khi trở về, dì mụ khăn là có thể có tác dụng lớn. Nói xong, Trình Dạ cho viên hoa một cái ánh mắt kiên định. Viên hoa, cứu chàng là như vậy cứu chàng sao? Viên hoa bây giờ gần như sắp muốn khóc. Ánh mắt của hắn bi phẫn nhìn Trình Dạ. Trong lòng chỉ có một ý tưởng. Chạy khỏi nơi này, chạy ra khỏi mảnh này thương tâm nơi. Cũng nhưng vào lúc này, viên hoa chuông điện thoại di động vang lên. Bông tuyết bay phiêu, bắc gió vi vu thiên địa một mảnh mênh mông một kéo hàn mai. Đứng ngạo nghễ trong gió rét chỉ vì y nhân phiêu hương một bài nam mặc nữ lệ, một kéo ô mai. Khiến viên hoa bi tình bầu không khí thêm. Nữa mấy phần, cuối cùng, tại chính mình dành riêng BGM bên trong, viên hoa lôi kéo một thân bị đau thấu tim linh. Bóng lưng rền vang rời đi mảnh này thương tâm nơi, cũng ở trong lòng âm thầm thề, sau này không bao giờ nữa đi tham gia náo nhiệt, đánh chết cũng không đi. Bất quá viên hoa danh tiếng cũng bởi vì sự kiện này ở thanh hoa nữ sinh bên trong trở nên mọi người đều biết, giang hồ ban tên cho di mụ khăn tiểu vương tử, tuyệt chiêu áo nghĩa muốn di mụ khăn thuật. Trình Dạ, chỉ còn lại hai người chúng ta à. Đi ra mảnh khu vực kia. Mạch nhìn một chút bên cạnh mình chỉ còn lại Trình Dạ một người. Không khỏi lên tiếng cảm khái. Đúng vậy. Lần này bách đoàn đại chiến. Nhà trọ chúng ta chết thảm trọng à. Trình Dạ mở miệng tổng kết. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Trở về nhà trọ. Hay lại là tiếp lấy đi dạo một hồi đi. Thời gian còn sớm. Chúng ta còn có bó lớn thời gian có thể giả bộ. Trình Dạ nhún vai. Được rồi, tiếp tục xem một hồi đi. Ta còn muốn báo cáo cái hội đoàn vui đùa một chút đâu rồi. Chẳng qua là không biết nơi này có không có cưỡi ngựa club. Không có lời nói, mang đến chăn dê club cũng được. Mạch sinh lòng hướng tới. Cưỡi ngựa club, chăn dê club, trong trường học có hay không như vậy hội đoàn? Ngươi trong lòng mình chỉ có AC cân nhắc sao? Yên tâm, cưỡi ngựa club trong trường học khả năng không có. Bất quá, cưỡi ngựa cơ hội vẫn có. Trình Dạ cười thần bí. Ô, Mạch bị câu khởi hứng thú. Ở đâu? Thanh Hoa nước ngoài du học sinh rất nhiều a. Cô em xinh đẹp lại càng không thiếu a. Trình Dạ chỉ có thể như vậy ám chỉ. Ha ha, có thể... Mạch cùng Trình Dạ hai mắt nhìn nhau một cái, đều là lộ ra lão tài xế mới hiểu được ánh mắt. Ở hai người chính tiến hành lão tài xế gặp tài lái xe trao đổi thời điểm. Bỗng nhiên Mạch cảm giác mình bả vai bị người chụp đánh một cái. Nghiêng đầu, đứng phía sau một cái buộc xong đuôi ngựa, nhị thứ nguyên ăn mặc manh hệ cô em. Thân cao lời nói, không sai biệt lắm 1m7 trái phải. Kawaii, thấy hắn trong nháy mắt, Mạch cảm giác mình tâm cũng sắp hòa tan. Muội tử kia một bộ yếu ớt ánh mắt, sợ hãi cầm trong tay truyền đơn đưa cho Mạch cùng Trình Dạ hai người các một tấm. Trình Dạ nhận lấy, cúi đầu liếc mắt nhìn. Pháp, trường học của chúng ta vẫn còn có loại này hội đoàn. Không sai, trên truyền đơn viết, chính là liên quan tới Đại học Thanh Hoa Club giới thiệu. Club, toàn danh Đại học Thanh Hoa Mơ Thanh Âm Club, chế với 3 năm trước đây. Bây giờ xã viên số lượng là 15 nhân. Hai người trước mắt cô em gái này tử, chắc là club xã viên một trong. Nhìn ăn mặc lời nói, nếu như Trình Giả không đoán sai lời nói, hắn hẳn là nhị thứ nguyên trong Thu Nguyệt Ái Lị, một cái khá có danh tiếng nhị thứ nguyên hoạt hình nhân vật. Thu Nguyệt Ái Lị chớp một đôi mắt, nhìn cúi đầu nhìn truyền đơn hai người, ánh mắt ở giữa hai người quanh quẩn một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhăn mạch ống tay áo. Gặp mạch nhìn tới, hắn chỉ ở cách đó không xa club đường diễn lều vải. Mạch trong lòng không khỏi vui mừng. Ha ha ha, quả nhiên, ta còn là so với Trình Dạ sâu sắc cô em hoan nghênh a. Nhất là như vậy manh hệ cô em, là mình thích nhất a. Trình Dạ, chúng ta đi bên kia club xem một chút đi. Mạch ho khan xách một chút, làm bộ như lơ đãng đối với Trình Dạ đề nghị. Hảo nha, ta không có vấn đề. Trình Dạ gật đầu. Học tỷ, các người club có phải hay không mỗi một lai lịch diễn nhân cũng ăn mặc hướng như ngươi vậy à? Trên đường, Mạch vừa đi, một bên chủ động cùng Thu Nguyệt Ái Lị bắt chuyện. Thu Nguyệt Ái Lị khả ái điểm một cái đầu nhỏ, nhưng chính là không mở miệng nói chuyện. Không mấy câu nói công phu, mấy người sẽ đến club đường diễn trước lều. 4-5 cái ăn mặc học trưởng học tỷ đang đứng ở đường diễn gian hàng chung quanh. Trình Giả cũng coi là ưa nhị thứ nguyên nhân, liếc mắt liền nhận ra không ít quen thuộc hoạt hình nhân vật. Sora Kasugano, theo viện nại tự, Thu Nguyệt chân lý nại Trình Giả cũng xem qua bọn họ danh thiếp. Trên căn bản đều là nữ tính hoạt hình nhân vật, phái nam nhân vật chỉ có một, đó chính là vương giả bên trong Lý Bạch, phượng cầu hoàng da thịt, bất quá rõ ràng cho thấy da thịt, trọng lượng cơ thể ít nhất 100kg đi lên. Thịt sắp xếp Lý Bạch chăm sóc hai người, hai vị học đệ đúng không? Ta trước cùng các ngươi giới thiệu sơ lược một chút chúng ta club tình huống căn bản. Các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, trực tiếp viết chương tờ ghi danh là được. Nói xong, thịt sắp xếp Lý Bạch liền bắt đầu đối với hai người giới thiệu bọn họ hội đoàn tình huống căn bản. Trình Giả vốn là không muốn gia nhập cái này club, cho nên cũng không có chứng nhận nghe. Ý thức thần du vật ngoại, ánh mắt thỉnh thoảng ở đứng ở bên cạnh 4 vị nhân vật trên người quét qua. Nhàn rỗi buồn chán hắn, liền thuận tiện nhìn một chút mấy thân thể người số liệu. Sau đó Trình Giả thiếu chút nữa bị cả kinh đặt mông ngồi dưới đất. Đây là Thu Nguyệt Ái Lị số liệu, thân cao 171, 25cm, trọng lượng cơ thể 112, 58kg, bộ ngực 75, 58cm, vòng eo dây, tiểu đệ, chiều dài 7, 58cm, tuổi tác 19 tuổi, dây, tiểu đệ, dây, tiểu đệ, chiều dài, một cái nữ, là căn bản không thể nào có dây, tiểu đệ, chiều dài số này theo, cho nên, thật muốn chỉ có một, Thu Nguyệt Lê yêu bằng nữ trang đại lão, hơn nữa không phải là một cái nữ trang đại lão, mà là 4 cái. Bởi vì Trình Giả phát hiện, 3 người khác thân thể số liệu, đều có dây, tiểu đệ, chiều dài số này theo. Ta đặc biệt sao Trình Giả cũng không nên nói thế nào cho phải. Ngay tại Trình Giả trong lòng vén lên kinh đào hoảng sợ thời điểm, một bóng người ở Trình Giả cấp tốc lao qua. Xin lỗi, ta có việc gấp, phiền toái nhường một chút. Mạch sự chú ý lúc này hoàn toàn không ở bên này, cho nên không có nghe được người kia lời nói, không có tận lực né tránh, vì vậy cùng người kia đụng hoàn toàn, Mạch thân thể toàn bộ không khỏi ngửa về sau. Hắn đưa tay ra qua loa bắt, muốn phải bắt được thứ gì phòng ngừa hắn ngửa về sau. Sau đó, Mạch bỗng nhiên cảm giác trong tay phải tựa hồ cầm cái gì rắn loại vật thể. Vững vàng rơi xuống đất, Mạch ngẩng đầu. Theo chính mình trên tay phải nhìn. Cuối tầm mắt là Thu Nguyệt Lệ yêu manh manh gương mặt. Lão Thiết, thoải mái không? Thu Nguyệt ái lị loại trừ lỗ mũi. Giọng thô cuồng hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.